Hoan nghênh đi tới dưỡng lão tiểu thế giới. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Non xanh nước biếc, chim hót hoa nở, ánh nắng vung vãi ở tiên vân đoá đoá xếp thành trên mặt. Mấy chương siêu hào hoa trên ghế ngồi ngồi mấy vị hình dạng tuyệt hảo nữ tử 008 hệ thống đem bản thân huyễn hóa thành một cái thân mặc màu trắng váy công chúa tiểu nữ hài. Trên đầu còn mang theo chuyên môn dùng để bán manh lỗ tai thỏ. Chỉ vì để trước mắt mấy vị đại lão có thể phối hợp nó công tác nó ngồi ở trên vị trí của mình, tiểu vung tay lên, chỗ ghi danh trước đột nhiên hiện ra ra một khối kim lóa mắt standy, chuộc tội tổ dưỡng lão thế giới chỗ ghi danh. Chủ thần không gian quản lý đông đảo tiểu thế giới, để cho tiện quản lý, đem những thế giới nhỏ này chia mấy tổ, trong đó có chuộc tội tổ, hưởng lạc tổ, chữa trị tổ. Mỗi tổ nhiệm vụ loại hình khác biệt. Mà trong đó nhất bị gạt bỏ chính là chuộc tội tổ viên, bởi vì trên người bọn họ thường thường cõng mấy mạng người, nghiệp chướng nặng nề, Diêm Vương Điện không chịu thu bọn họ, đem bọn hắn ném đến chủ thần không gian đến cải tạo, giảm xuống trên người tội nghiệp giá trị về sau, mới nguyện ý dành cho bọn họ canh mạch bà, giúp bọn hắn quên mất trước kia, một lần nữa đầu thai luân hồi. Tội nghiệp giá trị xuống làm linh, góp đủ tích phân. Liền có một lần lựa chọn không hệ thống đi theo dưỡng lão thế giới cơ hội, trong cái thế giới kia, bọn họ là tự do. Đương nhiên, người cũng có thể không cần cơ hội này, trực tiếp về địa phủ đầu thai. 008 vẫn luôn duy trì nhất mỉm cười chân thành, bởi vì có thể xuất hiện ở trước mặt nó, không có chỗ nào mà không phải là đại lão. Dù sao chuộc tội trong tổ viên, rất khó không tinh thần sụp đổ, rất nhiều tổ viên mới còn không có kinh lịch mấy tiểu thế giới. Liền hồn phi phách tán. 008 phủ chính trên đầu lỗ tay thỏ, đối trước bàn một vị đại lão bi bô nói. Ngài hào, xin hỏi ngài muốn đi thế giới nào dưỡng lão? Chuộc tội tổ chỗ ghi danh bên này chính tiến hành tổ viên về hưu đăng ký, mà trưởng quản chuộc tội tổ trưởng tổng tội lúc này ngay tại một cái tiên khí lung lay trong đình, cùng hưởng lạc tổ trưởng tổng nhạc uống trà nhàn đàm luận. Trên bàn trưng bày một quyển chuộc tội lục, có mấy người tên mãnh phát ra kim quang. Sau đó lại chậm rãi trở thành nhạt. Tổng nhạc nhìn thấy đối tổng tội ôm quyền cười một tiếng. Chúc mừng, mất đi mấy tên tổ viên. Tổng tội nghe vậy, quệt khóe môi. Ngươi nằm mơ đi, ngươi cũng biết, cái này một nhóm về hưu, cũng đều là ta trong tổ cốt cán, kéo ra ngoài một đỉnh trăm. Tổng nhạc nhún vai, được, liền ngươi trong tổ những cái kia thành viên, có thể uống hạ canh mạnh bà đầu thai. Đối với các nàng đến nói đều là một loại thiên đại chuyện may mắn. Tổng tội câm, lật ra chuộc tội lục, tìm tới cái thứ nhất phát qua ánh sáng tên, cùng tổng nhạc giới thiệu. Cổ hỏa, đã hoàn thành nhiệm vụ 144 lần. Tổng nhạc nhíu mày, nhiều lần như vậy, các ngươi tổ đây là nghiêm trọng nghiền ép tổ viên A, nàng không có đi tổng bộ khiếu nại ngươi sao? Tổng tội lắc đầu, trên người nàng gánh vác lấy 144 cái nhân mạng. Tổng nhạc giận dữ, thật là đáng chết, tổng tội thở dài một hơi, người không biết, thật ra nàng mới là đáng thương nhất, nàng khi còn sống. Tổ trưởng, tiếng rít chói tai thanh đột nhiên vang lên, trong chớp mắt một cái đáng yêu tiểu nữ hài giáng lâm ở tổng tội trước người, quỳ trên mặt đất mặt mũi tràn đầy nước mắt, cả người co lại vừa kéo. Tổ trưởng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phân phối tổng hệ thống nó loạn mã, chuyện không liên quan đến ta. Không phải lỗi của ta à, ô, tổng tội nhíu mày, đem 008 ôm lấy nhìn thẳng nó xanh mênh mang hai con ngươi hỏi. Những cái kia tổ viên thế nào rồi? 008 hít mũi một cái, cúi đầu xuống thút thít nói. Hệ thống ngẫu nhiên phân phối, các nàng hẳn là ngẫu nhiên hạ xuống. Tổng nhạc đem cổ hỏa chuyện quên mất, nghe vậy chậm rãi nâng chén trà lên nhấp một miếng, cười trên nỗi đau của người khác nói. A tội a, bản thân nhớ kỹ đi tổng bộ lãnh phạt Nga. Chậc, các ngươi tổ cái này một nhóm về hưu thật đáng thương. Muốn đi cái tự chọn dưỡng lão thế giới đều không được. Ai? Hai, tổng tội mặt không đổi sắc. Đáng chết, lại bị cái này tổng nhạc cười nhạo. An thành nhị trung trong sân vận động, chính diễn ra một trận kịch liệt trận bóng rổ. A, ngôn tỷ cố lên. Ngươi là tuyệt nhất, trời ạ. Giết ta, ngôn tỷ nhìn tới. Nàng nhìn tới, diệt đối diện đám kia đồ chó hoang, quan sát tịch hàng thứ nhất, nhắm mắt ngã vào trên ghế dựa cổ họa, bỗng nhiên mở hai mắt ra, cúi đầu liếc mắt nhìn, trong ngực của mình ôm một kiện đồng phục áo khoác, bên chân có hai cái cặp sách, tối sầm một phấn, còn có hai chai nước suối. Cổ họa sửng sốt một cái chớp mắt, sau đó đầu óc một trận đau đớn, như có vô số ký ức tràn vào trong đầu của nàng. Nàng lông mày nhíu lên, nhanh chóng tiếp nhận cái này thuộc về nguyên thân ký ức. Ký ức rất nhanh chuyển vận hoàn tất, cổ họa thần sắc khôi phục đạm mạc. Nàng xoay người cầm lấy bên chân trong đó một bình không có mở nước suối, xoay mở bình đóng uống một ngụm, để bình phục bản thân nhấc lên sóng to trái tim. Cái này ti em là ta chọn dưỡng lão thế giới sao? Ta chọn là xã hội hiện đại, xuất thân cả nước trước 10, phú đến chảy mỡ, người gặp người thích hoa gặp hoa nở phú bà. Kết quả hiện tại đem nàng ném tới một cái ABO thế giới làm học sinh. Hai, cổ họa mím chặt miệng, không để cho mình thất thố, bắt đầu trải vuốt nguyên thân ký ức. ABO thế giới từ 6 loại người chủ đạo, theo thứ tự là nam alpha, nữ alpha, nam beta, nữ beta, nam omega cùng nữ omega. Thứ nhất giới tính là nam tính cùng nữ tính, thứ hai giới tính thì là alpha, beta cùng omega. Thứ nhất giới tính vừa ra đời mắt thường liền có thể phân biệt, thứ hai giới tính thì là phải chờ đến 18 tuổi trưởng thành cùng ngày phân hóa sau mới có thể 100% xác định, nhưng lại có thể thông qua gen kiểm tra đo lường. Ở hài nhi sau khi sinh liền có thể phán đoán nó thứ hai giới tính là cái gì, tuyệt đại bộ phận đều sẽ không sai lầm. Dĩ vãng hiếm thấy ra bỏ qua mấy ví dụ đều là gen kiểm tra đo lường vì alpha hoặc omega, thật ra chỉ là bình thường beta tình huống, cho nên gen kiểm tra đo lường bị cho rằng là có cao độ chính xác, đại bộ phận người đều tin phục nó. Hiện tại mỗi vị thành niên công dân cơ sở trong tin tức đều sẽ có một cái gen kiểm tra đo lường hạng viết rõ thứ hai giới tính là cái gì. Đãi sau trưởng thành liền có thể đi gen cục đem gen kiểm tra đo lường hạng đổi thành thứ hai giới tính hạng. Alpha nhưng sinh ra alpha tin tức tố, đồng thời răng nanh có thể tự do co duỗi, về sau sẽ có mỗi tháng một lần dễ cảm kỳ. Omega thì sẽ sinh ra omega tin tức tố, đồng thời ở phía sau cái cổ nhô lên một khối tiểu hồng khối, kia là tuyến thể chỗ, về sau sẽ có mỗi tháng một lần mẫn cảm kỳ, tục xưng phát tì. NS kỳ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như không có ở trên biểu tượng, lại không phát nhiệt hiện tượng. Thì nhưng phán đoán là thông thường beta. ABO đệ nhất thế giới giới tính nam nữ tỷ lệ đại thể bằng nhau. Thứ hai giới tính trên đại thể là beta chiếm 1/2. Alpha cùng omega đều chiếm 1/4. Bởi vì alpha cùng omega thể chất thượng cách xa cùng cụ có dễ cảm kỳ cùng mẫn cảm kỳ. Phương diện pháp luật viết rõ đối alpha ước thúc cùng đối omega bảo hộ. Cổ họa thông qua nguyên thân ký ức đơn giản biết một chút cái này đối với nàng đến nói xa lạ ABO thế giới. Nàng chưa bao giờ làm qua ABO thế giới nhiệm vụ, đối cổ này có 6 loại người thế giới biết rất ít. Mà nàng cổ họa, ở nơi này ABO thế giới gen kiểm tra đo lường là nữ omega, 17 tuổi, ăn thành nhị trung một lớp 12 một ban học sinh, mẫu thân là một alpha xe buýt nữ tài xế, mụ mụ là một omega tiểu học nữ lão sư. Gia cảnh giống nhau nhưng cũng tình áo cơm không lo, hạnh phúc mỹ mãn. Mà nàng hiện tại sẽ xuất hiện ở trường học trong sân vận động, là bởi vì nàng vị trí lớp 12 một ban cùng cách vách lớp 12 hai ban đang tiến hành một trận giấu giếm khói súng trận bóng rổ. Hai ban đám cháu kia, còn dám đối nghĩ tự động tay, nhìn chúng ta ban người không đánh khóc bọn họ. Tay nhiều, là có thể chặt, ngồi ở cổ họa cách vách cùng lớp nữ beta nổi giận đùng đùng nói. Cuộc so tài bóng rổ nguyên nhân gây ra là hai ban có một nam alpha ở hành lang ngầm sờ sâu lặng một cái một ban một vị nữ omega cay mông, bị một ban đồng học thấy, thế là tiện cho cả hai náo loạn lên, nhưng bởi vì hành lang giám sát hư, không bỏ ra nổi chứng cứ, song phương liền hẹn sau giờ học bóng rổ. Hữu nghị, thi đấu, phanh, một cái thân thể to lớn về sau ngã xuống, bị hung hăng đụng ngã xuống đất. Mà đụng ngã to con chính là một vị dáng người cao gầy chân dài hẹp eo, tóc dài sạch sẽ gọn gàng ghim cái đuôi ngựa, hình dạng tướng mạo đẹp nữ alpha. Nữ alpha đụng ngã người về sau, cười lạnh hướng to con vươn tay, vừa kéo, bỗng nhiên rút ra tay, to con lại sau này ngã trên mặt đất, phát ra tiếng vang nặng nề. Nữ alpha bỏ qua đối phương cừu thị, buông tay, ngượng ngùng, ta trượt tay, thứ lỗi, ngôn tỷ hảo soái. Mau cứu ta, ngôn tỷ sao có thể như thế táp, quả nhiên có thể so sánh ngôn tỷ đẹp trai chỉ có một giây sau ngôn tỷ. Tranh tài kết thúc, một ban điểm số vượt xa hai ban, cổ họa trầm mặc nghe người chung quanh gào thét, đem ánh mắt nhìn về phía sân bóng rổ, Đúng lúc cùng trong miệng các nàng Ngôn Tỷ bốn mắt nhìn nhau. Ngôn Tỷ cùng chung quanh đồng đội ôm một chút, sau đó cất bước hướng Cổ Họa đi tới. Cổ Họa rõ ràng cảm giác được xung quanh nháy mắt an tĩnh lại, mỗi người ánh mắt đều đi theo cái kia Ngôn Tỷ. Ngôn Tỷ đi đến Cổ Họa trước mặt dừng lại, hướng nàng khẽ vươn tay. Thủy cho ta, Cổ Họa chớp chớp mắt, đem bên chân một cái khác bình không có mở qua thủy đưa cho nàng. Ngôn Tỷ cầm qua bình nước xoay mở ùm ục uống hai ngụm, đem bình nước nắm trên tay, lại từ Cổ Họa bên chân cầm qua cái kia màu đen cặp sách, đơn vai cõng lên, liếc Cổ Họa lãnh đạm nói. Đi thôi, dứt lời hướng sân vận động cửa đi đến, chỉ cho Cổ Họa lưu lại một cái thon dài bóng lưng. Cổ Họa trầm mặc một cái chớp mắt, cầm lấy bên chân màu hồng cặp sách, đi theo. Vị này Ngôn Tỷ tên là Chân Ngôn, gen kiểm tra đo lường là nữ alpha. Năm nay 17 tuổi, cùng Cổ Họa ở tại cùng một con phố khác, xem như Cổ Họa thanh mai trúc mai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhất đúng dịp là hai người bọn họ là sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, còn bị trong nhà trưởng bối diễn kết thông gia từ bé. Hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, rất nhiều người đều cho rằng các nàng là một đôi, ngay cả song phương trưởng bối trong nhà cũng cho là như vậy, nhưng Cổ Họa rõ ràng mà biết, các nàng không có khả năng. Bởi vì Chân Ngôn thích nữ alpha. Điểm này một trận để nguyên thân phát điên, mà xuyên sai thế giới Cổ Họa thì biểu thị tò mò. Hai vị cùng là nữ alpha người, như thế nào độ qua nguyên thân trong trí nhớ dễ cảm kỳ. Chân Ngôn nhanh chân trên đường đi về nhà, Cổ Họa theo sau lưng, hai người một đường không nói gì. Hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, thanh mai trúc mai, mà quan hệ của hai người là Cổ Họa là ưa thích Chân Ngôn. Nguyên thân tâm tư đố kỵ, chiếm hữu dục cực mạnh, Chân Ngôn chỉ có thể cùng với nàng quan hệ tốt nhất, nếu là cùng những người khác quan hệ hào một chút, nàng thì sẽ chạy đến Chân Ngôn nãi nãi trước mặt khóc lóc kể lể, đại náo một trận, cầm giả ra đối Chân Ngôn khi còn bé nhiều hơn chiếu cố đến đạo đức bắt cóc, đến mức Chân Ngôn từ nhỏ đến lớn không có có cái gọi là khuê mật, bạn tốt, nàng cực kỳ chán ghét Cổ Họa, nhưng lại không thể không cùng với nàng làm ngồi cùng bàn. Cũng không thể không mỗi ngày cùng với nàng cùng tiến lên tan học, nếu không Cổ Họa biết nháo. Bởi vì chờ Cổ Họa, mỗi ngày dậy sớm nàng trường kỳ bồi Cổ Họa cùng một chỗ đến trễ. Theo sau lưng Cổ Họa hai tay cắm vào đồng phục trong túi áo, cúi đầu trải vuốt nguyên thân ký ức. Nguyên thân ký ức quá hỗn loạn, mỗi ngày trừ bỏ ăn uống nhìn Chân Ngôn bên ngoài, quả thực không làm chính sự. Đi ở phía trước Chân Ngôn nhíu mày, nàng phát hiện Cổ Họa hôm nay có chút kỳ quái. Thế mà không đến quấn nàng. Dĩ vãng trên đường về nhà, lần nào không phải cố ý thế này như vậy quấn lấy nàng, muốn cùng với nàng đi sóng vai, hôm nay thế nào không đến quấn nàng. Chân Ngôn bỗng nhiên ngừng lại bước chân, cúi đầu đi ở phía sau Cổ Họa một đầu đụng vào. Thế nào rồi, Cổ Họa đưa tay vuốt vuốt cắn đến Chân Ngôn sau ót cái trán hỏi. Mặc dù Cổ Họa gen kiểm tra đo lường là nữ Omega. Nhưng Cổ Họa hiện tại dáng dấp cùng gen kiểm tra đo lường vì nữ alpha Chân Ngôn giống nhau cao. Cổ Họa mẫu thân cùng mụ mụ mang qua Cổ Họa đi bệnh viện kiểm tra, lại bị bác sĩ báo cho là bình thường sinh trưởng. Ở nơi này bị thứ hai giới tính hạn chế nghiêm trọng dưới tình huống, Omega đồng dạng đều không thể so với alpha cao. Đại bộ phận là so alpha kiểu nhỏ rất nhiều, giống nhau ngay cả nam Omega, nếu so với bình thường nữ alpha hơi thấp chút. Người tức giận. Chân Ngôn quay người mặt lạnh nhìn về phía Cổ Họa. Cổ Họa nghi hoặc, ta tức cái gì? Chân Ngôn mím chặt môi, trầm mặc nhìn Cổ Họa một hồi, lãnh đạm nói. Đừng trở về lại theo ta nãi nãi nói ta khi dễ ngươi là được. Dứt lời quay người nhanh chân đi về phía trước. Cổ Họa chớp chớp mắt, mặt mũi tràn đầy nghi vấn. Sau đó nàng nhún vai, kéo tuột xuống cặp sách, đi theo. Cổ Họa từ trong trí nhớ biết được. Hôm nay là Cổ Họa alpha mẫu thân Cổ Huy sinh nhật, các nàng tối hôm qua căn dặn Cổ Họa, nhất định phải gọi Chân Ngôn cùng Chân nãi nãi cùng đi trong nhà ăn cơm chiều. Nhưng từ khi Chân Ngôn lên trung học đến nay, liền không đến qua Cổ Họa ra ăn cơm, bởi vậy có thể thấy được, đây là một chật vật nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cổ Họa mặc dù vừa tới tiểu thế giới này, lại không có hệ thống quản khống, nhưng nàng giống nhau không thích làm trái lại. Đã nguyên thân mẫu thân sinh nhật, nàng cũng dự định hoàn thành thọ tinh tâm nguyện. Hai người đi đến ở đầu kia phố cũ thượng, có ra nhỏ hẹp mặt tiền cửa hàng lóe lên quang, một vị lão nãi nãi ngồi ở trên ghế nhỏ, còng lưng hiếp mắt, cầm tế trúc ký ở chuỗi sau hè. Nãi nãi, để ta đi. Trần Ngôn đi nhanh tới, đem cặp sách để ở một bên trong hộp tủ, sau đó liền ngồi xổm ở chân nãi nãi bên người, bắt đầu thuần thục truyền lên rau hè. Ngôn ngôn cùng họa họa tan học a, Trần nãi nãi ngẩng đầu hiền lành cười nói. Trần nãi nãi hảo, cổ họa đi qua cười đáp lại. Trần Ngôn ngước mắt nhìn một cái cổ họa. Cổ họa ngồi xổm ở trước mặt hai người cười nói. Trần nãi nãi, ngài đợi một chút cùng Trần Ngôn cùng đi nhà ta cơm tối đi. Hôm nay mẫu thân của ta sinh nhật, nàng nghĩ ngài cùng Trần Ngôn cùng nhau đi nhà ta ăn cơm đây. Trần Ngôn đột nhiên đứng dậy đi vào cửa hàng, mở ra một cái ngăn tủ, từ bên trong xuất ra một cái rượu hộp, đi tới đưa tới cổ họa trên tay. Chúng ta còn muốn xuyên đồ ăn, không đi, thay chúng ta cùng A-di nói tiếng sinh nhật vui vẻ, rượu này là cho A-di quà sinh nhật. Dứt lời, Cường nhét vào cổ họa trong tay, chuyển qua một tấm ghế đầu thuần thục cầm lấy giỏ rau cùng đồ ăn túi, cúi đầu xuyên đồ ăn. Cổ họa nhìn lấy trong tay rượu hộp, trầm mặc một cái chớp mắt, khuyên nói. Đi sao, nén nhiệt một chút cũng hảo. Trần Ngôn ăn mặc rau hẻ cũng không ngẩng đầu, nhà ngươi sẽ không quạnh quẽ. Cổ họa mẫu thân nổi danh nhân duyên tốt, mỗi lần sinh nhật trong nhà đều chen đầy hàng xóm láng giềng, làm sao lại thiếu náo nhiệt. Cổ họa trầm mặc, đột nhiên đem rượu hộp để ở một bên nơi hẻo lánh, đứng dậy đi vào cửa hàng, rời một tấm ghế đổ ra tới, ngồi xuống. Cổ họa, ta giúp các ngươi đi, nhanh như vậy chút, mặc xong rồi cùng đi nhà ta ăn cơm a, nói xong rồi. Cổ họa không đợi từ chối an vị ở trước mặt Trần Ngôn cầm lấy một bên trong túi cái thẻ, bưng một rổ kim châm nấm tới, bắt đầu xuyến kim châm nấm. Trần Ngôn xuyên rau hẹ tay dừng một chút, cầm lấy rổ xoay người, đưa lưng về phía cổ họa. Cổ họa, nhịn xuống, không muốn cùng tiểu thí hài so đo. Tác giả có lời muốn nói, cổ họa là người cổ đại, thân thế rất bi thảm, rất đáng thương, gánh vác nhiều như vậy cái mạng là có nguyên nhân, đằng sau sẽ ràng. Vừa mới bắt đầu vị thành niên gen kiểm tra đo lường cổ họa là nữ Omega, Trần Ngôn là nữ Alpha. Cái thế giới thứ nhất viết ABO, đông đảo tư thiết. Chớ tích cực, tiếp theo bản viết tổng có mỹ nhân ảnh hưởng ta cạnh tranh vô nghĩa. Xuyên nhanh, bách hợp chủ công, khóc lóc om sòm lăn lộn cầu cất giữ. Một, trong này cuốn đi đầy đất, không cuốn không bằng chó thời đại, cuốn vương vừa nắm một bó to. Các nàng tận sức tại đem tiêu chuẩn đề cao đến chính người thường không cách nào chạm được cao độ, một cái cuốn vương đề điểm số cao tuyến, một đám cuốn vương đề cao quốc gia tuyến, đám người giận nó từ lâu. Nhưng cái này chốt cuốn vương thường thường tuổi còn trẻ, tóc không phải liếp chính là không có, có rất người càng là cuốn đi bọn họ tuổi trẻ sinh mệnh. Lúc này, ngược cạnh tranh vô nghĩa hệ thống rất nhiều trong hệ thống trổ hết tài năng, lóe sáng ra sân. Hệ thống hô to. Từ chối cạnh tranh vô nghĩa, bảo trụ tóc, mỗi ngày ngủ đủ hoàng kim 8 giờ, kiên trì 9 giờ tới 5 giờ về chu song hưu, từ chối 996, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ chối 007, không đáp ứng liền đi ăn máng khác, hệ thống cho tài hoa hơn người cuốn vương nhóm thiết trí đủ loại trở ngại, cho bọn hắn mặc lên bất hạnh xiềng chân, trăm phương ngàn kế ngăn cản bọn họ trở thành cuốn vương. Cuốn vương nhóm khinh thường cười một tiếng. Thà rằng mệt chết bản thân, cũng phải cuốn chết nàng người. Ai cũng không có thể ngăn trở ta trở thành cuốn vương. Nhưng ở các nàng trở thành cuốn vương trên đường, tổng sẽ gặp phải như vậy một cái mỹ nhân. Các nàng hoặc bệnh kiều, hoặc yêu diễm, hoặc thanh lãnh, hoặc khả ái. Cuốn vương nhóm cười lạnh, nữ nhân, chỉ sẽ ảnh hưởng ta tốc độ rút kiếm. Hệ thống đốt thuốc, vậy ngươi đem nàng buông xuống a, cuốn vương, thả cái gì thả, đây là vợ ta. 2. Định ra kế hoạch, đại khái viết 7, 10 cái cuốn vương tiểu thế giới. 1. Thái này chủ công, 1v1, song C. 2. Đơn nguyên xuyên nhanh kịch, mỗi cái tiểu thế giới tân CP, cách chương.